Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một cuốn tiểu thuyết mới rất hấp dẫn của tác giả Lê Văn Trương có tựa đề là Trường Đời. Rất mong quý vị khán giả đừng quên bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo sớm nhất từ những audio truyện được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ là Trường Đời, tập 1, qua giọng đọc Đình Duy. Tháng 8, năm 1935, một chàng tuổi trẻ bước chân vào sòng bạc Bạc Kha. Lúc ấy vào khoảng 8 giờ đêm, những chiếc tai cong tắng, tức là những chiếc đèn mắt tròn lớn thường dùng ở các sòng bạc, những chiếc tai cong tắng ném cái ánh lửa trắng tinh, chiếu một quang cảnh hỗn độn trong một bầu không khí làm mửa ra dạ dày. Chàng tuổi trẻ vừa dẫm chân lên cái giường cửa đã in dấu bụi của bao con người máu mê, thì liền bị cái mùi hôi hám bắt ngừng ngay lại. Đột nhiên, chàng đưa tay lên mũi và miệng rồi lẩm bẩm: "Thế này thì sống làm sao được?" Chàng không sống được, nhưng những con người ở trong vẫn sống được. Sống say mê, sống sôi nổi, chung đúc tất cả bao nhiêu nguồn sống lên cái diện tích nhỏ xíu của mấy đồng tiền sấp ngửa, dồn dập tất cả cái cảm giác vào cái khắc ngắn ngủi nhưng dài bằng cả một thời gian vô tận của cái chiếc bát đồng lúc bật ra. Hôm ấy là ngày phiên chợ, tất cả tài nguyên của các thung lũng đã biến thành những tờ giấy bạc mỏng mèo bay đến bàn bạc, nhẹ ở sức mang nhưng mà nặng ở mồ hôi của sức làm. Những tờ giấy bạc ấy càng nhiều bao nhiêu lại càng tăng nhiệt độ của sự sống ở sòng bạc bấy nhiêu. Canh bạc hôm ấy to quá. Đó là một miếng ngon mà người máu mê nhớ mãi, cũng như bữa phiện này ấy khoái quá. Là một thứ kỷ niệm mà những con người hút sách không bao giờ quên. Đời người thường phần nhiều bị đánh dấu bằng những cái mốc vui buồn, những bản sinh tử giá thú. Nhưng người đánh bạc nhớ lại đời mình toàn bằng những con số, chỉ bằng những con số thôi. Canh ấy trái 500, canh nọ sát 1000. Những vui, buồn, sống chết đối với họ chỉ là những mũi kim bằng trước cái dùi được thua. Sòng bạc ở Thượng Du là chỗ hẹn hò những dục vọng của người các giống mèo, mán, mường, la trí, xạ phang, nùng, xá, khách Quảng Đông. Người nam thích cánh nhau, xô đẩy nhau, chen chúc chung quanh chiếu bạc và bóc lột nhau bằng những cái nhìn đỏ ngầu như thèm khát. Khi người trẻ tuổi bước vào, những con bạc đang bị thôi miên bởi phép màu của thần đồ bác. Chẳng một ai quay cổ lại, nhưng bọn hồ ly như những con quạ đánh hơi tới xác chết đã đổ dồn vào người trẻ tuổi những cái nhìn, nó cân nhắc một cái túi. Rồi hình như cái sự cân nhắc ấy làm cho họ được vừa ý, họ vội vàng du mấy người trầu rìa ra để lấy chỗ cho người trẻ tuổi ngồi. Bạc lúc ấy đang rền, đã đi một hơi 6 cái lẻ, mà làng thì chẳng một ai khát nước. Nhà cái nhìn chiếu bạc lắc đầu: "Về bớt đi, bố ai dám ăn." Hồ ly vừa toan kẻm thì chàng trẻ tuổi đã giơ tay ngăn: "Thế thì để tôi, ông thừa bao nhiêu?" lẻ thừa, 180. "Đắt." Chàng trẻ tuổi vừa đưa tay về phía cái bát thì tên hồ ly vội ngăn lại: "Ngài hãng cược ra đã." Chàng trẻ tuổi ngước mắt nhìn tên hồ ly bằng một cái nhìn nó đè chết một người dưới sự khinh bỉ, rồi quay sang anh sóc cái: "Ông sướng lên." Một sự lạ xưa nay chưa từng có, tên hồ ly không nèo tiền cược nữa. Một điều kiện mà dù bố đẻ ra y có thò tay mở bát, y cũng bắt phải tuân theo. Không biết y bị ảnh hưởng bởi sự ăn mặc lành lặn, hay khẩu súng lục của chàng trai trẻ tuổi ở lưng, hay bởi cái nhìn ngay thẳng ở trên cái khuôn mặt khôi ngô kia, nó thầm bảo y: "Người này không phải là người mở trạc." Lẻ thừa 180. Hai cô vợ Tây ngồi cạnh người sóc cái, áng chừng bị cám dỗ bởi cái mặt giỏi trai và cái thân hình rắn giỏi, bỗng khấn thầm cho chàng trẻ tuổi được. Mặc dù các cô đã đánh mỗi người 2 đồng bạc, các cô lẩm bẩm: "Cái này không khéo ông chủ gỗ được." Lẻ thừa 180. Người sóc cái sướng dứt, nhấc tay khỏi cái bát. Chàng trẻ tuổi cua tay vào. Những tiếng reo nó chứng tỏ những mảnh lòng bị cháy. "Lại mất vịt, lại mất vịt." Lúc ấy, anh hồ lì mới vụt nhận thấy rằng mình đã dại, không bắt được tiền trước khi mở. Anh nhìn chàng trai trẻ tuổi bằng một cái nhìn băn khoăn. Chàng trai trẻ tuổi mặt thoáng tái đi, song cử chỉ vẫn ung dung, Chàng khẽ đặt cái bát xuống chiếu, rồi đưa tay ra, móc túi quần sau. Anh hồ lì thở một cái thở dài của người mới chút được gánh nặng. Hai cô me tây thì suýt xoa. Ôi, thế mà lại còn lẻ nữa. Anh sóc cái nhìn hai cô một cách bợm bãi. Lẻ thì hai cô được chơi chứ sao? Nhưng ông kia thua nhiều quá. Thì ông ấy gỡ tiếng sau. Trái với lời người sóc cái, chàng trẻ tuổi không có cơ hội để gỡ tiếng sau. Vì chàng đã hết tiền rồi. Chàng móc ví ném ra hai tờ giấy 100, lấy lại 20 bạc lẻ rồi đứng dậy đi ra. Cũng chẳng thèm theo cái lối thường của những kẻ thua bạc là lắng nghe một cách an ủi những tiếng suýt xoa của kẻ đã được, tự coi là một bổn phận phải than thở cho người thua. Ngoài đường tối om, lại lác đác mưa. Người trẻ tuổi đã ra khỏi cửa sòng, còn đang ngập ngừng chưa biết có nên đi hay không, thì bỗng người mặc quần áo vàng, tay cầm một chiếc ô, ở phía chợ, chạy lại. Thưa cậu, áo mưa đây, còn tìm mãi cậu về xơi cơm, đâu cũng chẳng thấy. Sau có người bảo cậu vào sòng. Cậu cũng vào sòng à? Cậu có đánh không? Được hay thua? Vừa nói, người lão bộc vừa khoác áo mưa lên lưng cho chủ. Chàng trẻ tuổi lẳng lặng đi. Người lão bộc theo sau che ô và bấm đèn soi đường. Qua cửa chợ, đường chỗ ấy gồ ghề và trơn. Người lão bộc trượt chân suýt ngã. Thôi, không phải che cho tôi nữa. Đi cẩn thận khéo ngã. Ngã bây giờ có làm sao thì thật là khốn đốn. Nhưng ướt đầu cậu, ướt cũng chẳng sao. Cậu cứ không gìn giữ, nhỡ cả một cái thì làm thế nào? Cả một tí mà cảm được thì có họa là người giấy. Mặc dù chủ đã bảo, người lão bộc vẫn cứ đi theo trẻ. Chàng trẻ tuổi đứng lại, nắm hai cánh tay người lão bộc du lên trước. Cái thần ông già, ông không lo, ông lại cứ đi lo cho tôi. Ai đời lại dở hơi như thế, bà mãi mà không nghe. Người lão bộc buộc lòng phải đi trước một mình, nhưng vẫn còn ngoái cổ lại, nói một cách cầu khẩn. Thế cậu lôi cái che đầu ở cổ áo mưa lên vậy. Bấy giờ gió rét căm căm và mưa bay xiên càng nặng hạt, nhưng chàng trẻ tuổi vì trong lòng đang dồn dập những cảm giác vẫn thấy như phát sốt ở trong chiếc áo mưa. Chàng dằn lòng kéo cái capuchon lên đầu, tay kéo, miệng nói một cách bực tức và gai gắt. Đây, kéo rồi, đi trước đi. Người lão bộc như hả lòng, lúc ấy mới lùi lũi đi, không dám nói một câu nào nữa. Qua cửa nhà dây thép, chàng trẻ tuổi chừng như trật hối về chỗ đã tàn nhẫn với người chỉ yêu thương mình mà lo lắng. Dù sự lo lắng ấy nhiều khi làm bực dọc, liền đổi giọng. À thế nào, ông phó, cơm có gì ăn không? Tôi đói lắm. Người lão bộc hớn hở quay ngay lại. Thưa cậu có, con đường mãi mới mua được một con vịt, con đánh tiết canh, tốt lắm. Con đã mua chai vang, hôm nay cậu nên uống vài cốc, đã lâu lắm cậu chưa uống vang. Tiền đâu mà mua đủ thứ thế? Câu hỏi rất thường ấy làm cho người lão bộc bối rối. Y ấp úng mãi mới thốt ra được một câu để không trả lời. Thì cậu cứ rơi đi, cậu cứ hỏi tiền đâu làm gì? Chàng trẻ tuổi nhìn ông phó thở dài, rồi lặng im. Ông phó thấy chủ không căn vặn nữa thì có vẻ sung sướng nói tiếp. Con vịt béo quá, lúc tần phải bớt ra bao nhiêu là mỡ. Rượu vang ở đây không có hạng tốt, thành ra con không mua được thứ mệt đốc mà cậu vẫn thích. Ấy, gần đến nhà rồi, cậu bước khéo, không lại vấp phải những bậc đá như hôm qua. Ông phó vừa nói vừa lùi lại, bấm đèn soi đường cho chủ đi. Hai người bước vào đến hiên, hai con ngựa buộc ở đấy mừng hí lên. Chàng trẻ tuổi ngừng lại, vuốt ve con ngựa đen cao và mập. Ông phó, tôi trông hình như nó gầy đi có phải không? Áng chừng bấy hôm nay không có ngô cho nó ăn. Thưa cậu, vẫn có đấy chứ, nhưng ít thôi. Chàng trẻ tuổi lại thở dài, vỗ vỗ vào cổ con ngựa, rồi đẩy cửa vào. Chàng gieo mình xuống chiếc giường vải đi rừng. Ông phó lại vặn to ngọn đèn búp măng, rồi tiến lại trước mặt chủ. Cậu để con cởi áo mưa. Ờ nhỉ, tôi quên. Cất chiếc áo mưa lên mắt, ông phó ngồi xuống, tháo đôi ủng trong khi người thiếu niên cởi bì súng lục ném vào đầu giường. Cậu thay quần áo rồi rửa mặt xơi cơm không nguội. Chàng trẻ tuổi lặng lặng cởi áo bu rông và quần ngựa. Khi chàng đã mặc xong bộ quần áo ngủ, thì ông phó đã từ dưới bếp bưng lên một chậu nước nóng để cạnh bàn. Rửa mặt xong, chàng trẻ tuổi nằm kênh ra giường. Ông phó mở ngăn kéo lấy một quyển sách đặt ở cạnh giường, rồi quay ra bưng chậu nước xuống bếp. Trên tay chàng thiếu niên, quyển sách đã mở ra rồi lại bị gập lại sau những tiếng thở dài. Rồi sau nó bị để hẳn xuống dưới chân. Chàng ngồi nhòm dậy, nhìn quanh nhà một lượt rồi lại nằm xuống. Tâm hồn chàng lúc ấy dường như bị căng xé bởi nhiều ý nghĩ đen tối. Cũng đen tối như gian nhà trọ. Mời cậu xơi cơm. Chàng trẻ tuổi ném chiếc chăn dạ phủ ngang bụng vùng dậy. Nào thì ăn. Chàng ngồi xuống ghế nhìn đĩa tiết canh. Ở đây cũng có húng đấy à? Ông đánh khéo quá nhỉ? Trên khuôn mặt rám nắng của ông phó thoáng một hân hoan. Còn phải vào tận trong nương người kinh mới mua được đấy. Miệng nói, tay rót rượu. Thứ rượu này chắc cũng không được ngon lắm. Ấy thế mà họ cũng bán những 8.5 hảo. Chàng trẻ tuổi cầm cốc rượu, vừa toan uống thì ông phó đã vội ngăn. Kìa, cậu không uống viên ký ninh đi đã. Hôm nay cậu đỡ đẫn làm sao ấy. Chàng trẻ tuổi lặng lặng cầm viên ký ninh đặt vào lưỡi, chiêu bằng một hớp rượu. Ông cũng vẫn thường uống đấy chứ. Còn đấy à, con ở trong này ngoài 20 năm đã quen rồi, còn bao giờ ngã nước được đâu. Lâu lâu cậu tiêm cho con, thế là đủ rồi. Trước kia con mổ ma cụ, con chẳng tiêm cũng chẳng sao. Cậu xem con vịt có béo không. Chàng trẻ tuổi vừa cầm đũa thì có tiếng đấm cửa gấp và mạnh. Ông phó bực mình vì có người đến quấy chủ của mình trong bữa ăn, nói một cách cầu nhàu. Ai mà đập gớm thế, phá nhà người ta hay sao đấy? Thì mau ra xem ai. Cửa mở, một người nhảy sổ vào. À, anh Khôi, tưởng ai, cơm chưa? Ngồi ăn một thể, thật tình là mới ngồi vào, chưa gấp miếng nào. Tôi lên làm thuế gỗ ở Bao Nhai, nghe người ta nói bao nhiêu bẻ gỗ của anh về gần đến Việt Trì thì bị trận bão hôm nọ làm vỡ tan cả. Tôi vừa vàng lên hỏi anh xem có đúng không? Đúng, vỡ giáo. Lại bão về đêm, thành ra chẳng theo vớt được một cây nào. Khôi lắc đầu. Thôi, thế là hơn 2 vạn đồng bạc trôi ra bể. Ừ, ra bể. Thế bây giờ anh định tính làm sao? Tôi cũng đang băn khoăn tự hỏi tôi như thế đấy. Khôi im lặng, nhìn chằm chằm vào bạn, rồi vùng nắm lấy 2 bàn tay. Anh Trọng Khang, anh đừng quá thất vọng nhé. Thất vọng? Không. Nhưng buồn thì buồn lắm. Một lúc mất ngần ấy tiền, ai mà chả phải buồn. Giá một mình tôi thì thua keo này ta bày keo khác. Nhưng trong cái số tiền hơn 2 vạn đấy, có 5.000 đồng của thầy mẹ tôi để lại cho em gái tôi. Anh tính thời buổi này, một người con gái nghèo, chắc cô ấy cũng hiểu mà không oán trách anh, dần ra ta mưu việc khác. Không, em gái tôi thương tôi lắm, không bao giờ oán trách tôi, nhưng mưu việc khác. Chờ đến lúc tôi có tiền thì em gái tôi đã luống tuổi rồi. Thời buổi này là thời buổi muốn lấy được một người chồng khá giả, người con gái cần phải có vốn. Đó là một tang chứng suy đồi của nhân tâm, nhưng cũng là một thực trạng của thời đại. Tính việc mình không thể nhìn thấy cái thực trạng ấy. Ông phó đã lấy thêm đũa bát, Trọng Khang rót rượu. Thôi, những chuyện ấy không nói đến nữa, hãy ăn đã. Thần khẩu anh linh lắm đấy nhá. Giá anh đến sáng hôm nay thì anh bị ăn chay. Tính anh thích ăn thịt lắm cơ mà. Anh chả thường bảo với tôi không có thịt, anh không ăn được cơm là gì. Trọng Khang cười khanh khách. Sự ăn chay của tôi là một miễn cưỡng, anh đã hiểu chưa? Uống đi, xếp những lo nghĩ lại ngày mai. Cổ nhân dùng chén rượu trong lúc biệt ly có nghĩa lắm. Hôm nay anh phải uống thật say để đưa ma cái đời sung túc của tôi. Uống. Hơi men có sức nhiệm màu làm át được mùi xác chết. Nhưng anh phải cho tôi hút một điếu thuốc lào đã. Kìa, ông phó, ông ấy đã biết tính anh. Cái điếu cày đã dựng sẵn đằng sau lưng anh đấy. Khôi lục túi. Ô hay, mình lại bỏ quên gói thuốc lào đâu mất rồi. Ông phó cho xin một điếu nào. Ông phó móc túi đưa ra một cái hộp nhỏ. Khôi mở hộp, véo lấy một điếu rồi đặt cái hộp cạnh cốc rượu. Những ảnh xanh đỏ vẽ trên nắp hộp bỗng làm cho Trọng Khang để ý. Chàng cầm hộp rồi nhìn ông phó một cách nghiêm khắc. Cái hộp bạc của ông đâu? Mà lại mua cái hộp này? Ông phó lúng quính. Thưa cậu, không biết con để quên đâu mất, tìm mãi không thấy. Trọng Khang nhìn con vịt, nhìn chai rượu, rồi gật gù. Tôi biết chỗ tìm. Và tôi cũng lại biết nó đã biến ra những thứ gì rồi. Ông phó lại càng bối rối. Thưa cậu, có phải hâm lại vịt không ạ? Hai anh em ngồi tần ngần nhìn những giọt cà phê giỏ đều xuống cốc. Ông phó lại móc túi quần của chủ, lấy ra một cái pip, nhồi thuốc thật chặt, đặt ở cạnh cốc cà phê. Trọng Khang cầm lấy, ông phó đánh diêm. Thôi, ông xuống nhà ăn cơm đi. Ông phó đi khỏi, Khôi bảo bạn. Anh có một người đầy tớ ngoan quá. Còn là đầy tớ đâu nữa. Ông ta ở với nhà tôi tất cả hơn 40 năm, từ hồi còn đầy trỏm cơ. Thời mẹ tôi lúc còn sống tin ông ta lắm. Tôi cũng thế. Tiền trăm tiền nghìn giao cho, không hề suy chuyển bao giờ. Ông ta thương tôi lắm. Mấy hôm nay hết tiền, tôi phải ăn muối vừng. Ông ta đem bán cái ống thuốc bạc để mua vịt và rượu cho tôi đấy. Anh đã đến cái nông nỗi ấy cơ à? Thì làm gì chả đến. Có bao nhiêu bỏ ra làm gỗ cả. Bây giờ mất hết tiền thì còn gì nữa. Khôi móc ví. Tôi còn ít tiền đây. Anh hãy lấy mà tiêu tạm. Bao nhiêu? Tôi còn 60. Anh có thể lấy 50. Trọng Khang lắc đầu. 50 thì nhiều quá để sống. Chờ thời trong giam 3 ngày. Mà ít quá để gây dựng lại một cơ nghiệp. Anh cũng nghèo. Lương hơn 100 thì còn 2 cụ và 6-7 đứa em nữa. Chiều hôm nay, tôi cũng vừa lĩnh được cái măng đa 200 của em gái gửi cho tôi. Tôi định vào sòng để phất. Chẳng may lại thua. Nhưng tôi cũng còn 20. Thôi, cảm ơn anh. Thì anh cứ cầm lấy, nhỡ có tiêu gì chăng? Chẳng được ích gì đâu, mà bắt anh phải chạy tiền từ giờ đến cuối tháng. Tôi biết lòng anh đối với tôi tốt, thế là đủ rồi. Khôi nẻo mãi, Trọng Khang cầm lấy 5 đồng. Thôi, tôi xin anh 5 đồng. Tôi xin. Vì vay thì chưa biết bao giờ lại giả được. Anh cứ cầm cả lấy, không giả thì thôi. Nếu có ích cho tôi cầm ngay. Hà tất để anh phải ép. Trọng Khang lên tiếng gọi ông phó. Đây, 5 đồng. Ngày mai đi chuộc cái ống thuốc về. Ống thuốc ấy là của thầy tôi cho ông. Ông không thể vin vào bất cứ một lẽ gì mà bỏ mất đi được. Ông phó ấp úng, muốn nói thì Trọng Khang đã gắt. Cầm lấy tiền, mai chuộc về. Không nói lôi thôi. Tôi cấm ông từ nay không bao giờ được làm như thế nữa. Ông còn làm như thế tôi đuổi ông về quê ngay lập tức. Ông phó mặt tiêu nghỉu, cầm lấy tờ giấy 5 đồng. Tôi không khiến ông lo cho tôi. Sao ông cứ lo? Ông phó rơm rơm nước mắt miệng lải nhải. Thì cậu gặp... Trọng Khang bực mình đứng phắt dậy, lấy tay đẩy ông phó xuống bếp. Lúc này chỉ còn thiếu có cái nước mắt nữa thôi. Tôi không cần ai phải buồn cho tôi cả. Mai cuốn gói về quê đi. Tôi không chịu được cái nét mặt sầu thảm của ông đâu. Ông ta trung thành với anh như thế, sao anh cũng bực? Chỉ bực về chỗ quá trung thành ấy. Lại càng bực hơn khi biết rằng lòng tốt y như thế. Mà mình lại ở vào một cảnh ngộ không có cái gì để đền bù lại. Ôi, tấm lòng tốt thì còn cái gì đền bù được. Và tôi chắc một người như ông ta thấy anh gặp cảnh này còn đau đớn hơn anh. Bởi vì tôi xem cách thức ông ta đối xử với anh thì thật là khăng khít hơn da với thịt. Có thế mà tôi cũng không hiểu tại làm sao. Lắm lúc tôi thấy ông già tôi không muốn cho ông ta hầu hạ. Nhưng ông ta hình như lấy sự chăm nom nâng giấc tôi làm lẽ sống của ông ta vậy. Ngừng một lát, đôi con mắt lờ đờ như nhìn về một quá khứ nào, Trọng Khang nói tiếp. Thời mẹ tôi lấy vợ cho ông ta, lại chạy luôn cho chức phó lý ở nhà quê. Thế là có một địa vị rồi đấy. Cấy dăm 6 mẫu ruộng, con trai hiện nay lại làm trưởng bạ. Kể thì đời ông ta cũng sung túc an nhàn. Nhưng ông ta lại không chịu ở nhà quê, làm phó lý 1 năm. Ông ta thấy buồn nản, xin từ dịch để ra hầu hạ thầy mẹ tôi. Thầy tôi thấy thế quất tháo ở Mỹ và đổi về. Ông ta khóc mà về, nhưng được nửa tháng lại bò ra. Nói rằng nhớ thầy mẹ tôi và chúng tôi lắm, không thể ở nhà quê được. Lúc còn mồ ma thầy mẹ tôi, ông ta phải ở gần thầy mẹ tôi thì mới thấy vui. Thầy mẹ tôi mất đi, ông ta phải ở với chúng tôi. Ấy bây giờ, giá tôi đuổi về, nhất định ông ta cũng không về nhà quê đâu. Thế là ông ta cũng lại lần về Hà Nội ở với em gái tôi. Chép miệng, Trọng Khang đứng dậy, đi đi lại lại. Xong dù thế nào, tôi cũng buộc lòng phải đuổi ông ta về. Vì tôi đã xa vào một tình thế không thể chu cấp nổi ông ta nữa rồi. Ngày mai thì chính tôi phải lăn lưng ra để tự nuôi mình. Nhưng anh định làm gì mới được chứ? Làm gì? Chính tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi cảm thấy tôi làm gì cũng được, miễn là có thể sống. Đến đây, một mối lo vụt kéo đến xâm chiếm tâm hồn. Trọng Khang kéo một hơi thuốc dài rồi nhún vai. Nếu có một mình tôi thì thật tôi chẳng cần phải nghĩ. Nhưng chết cái tôi còn em gái tôi, bao nhiêu dân vốn của nó. Nó không oán trách tôi đâu. Nhưng lòng kẻ làm anh... Trọng Khang ngồi xuống cạnh Khôi. Anh có biết mấy hôm trước đây tính kế gì không? Tôi định tải thuốc viện ở Pa Kha, Xì Mầu sang tàu bán, rồi tôi mua hàng lậu về. Ấy chết, bây giờ bên tàu cấm ngặt thuốc viện, anh tải sang họ bắt được thế nào cũng bị xử bắn à? Người ta sống chết, chẳng qua một may một rủi. Nhưng sự mưu toan ấy đã không thành rồi. Tôi không có tiền, chứ nếu có tiền thì thế nào tôi cũng liều. Vì chỉ có cách ấy, tôi mới hy vọng khôi phục lại cơ đồ trong một thời gian rất ngắn. Em tôi năm nay đã 20 rồi. Có lẽ trời không cho tôi thành công trong việc này. Tôi viết giấy về bảo nó vay hộ bà cô cho tôi 1.000. Nó chỉ gửi lên cho tôi có 200. Trọng Khang lại đầu giường, lục túi quần đưa ra một phong thư. Đây, bức thư nó viết cho tôi. Anh thử xem. Với một đứa em gái như thế này, người ta có thể điên cướp, giết người để mưu hạnh phúc cho nó. Phương chi cái hạnh phúc của nó lại chính tự tay tôi phá đổ. Nào phải tự anh, đó là một sự chẳng may. Tôi không thể viện vào cái cớ ấy để tha thứ cho mình được. Khôi dở bức thư, lẩm bẩm đọc. Anh cả yêu quý, em nhận được thư của anh, liền đưa cho cô xem. Cô suýt xoa mãi, vì cô có hơn 1000 bạc mới vừa cho người ta vay mất rồi. Giá mà thư anh về trước độ 5 ngày. Cô bảo em viết thư lên cho anh, nếu có cần gì thì độ 1 tháng nữa anh về mà lấy. Nhưng em đã thưa với cô, 1 tháng nữa thì anh lại không cần dùng đến, vì anh chả viết giấy cho em nói bè gỗ của anh đã thả ra sông, chỉ 15 ngày nữa thì về đến Hà Nội là gì. Em mở cái két nhỏ thì số tiền anh cho em để tiêu vặt còn vừa vặn 214 đồng. Em vội vàng ra dây thép mua măng đa, gửi lên cho anh 200. Còn 14 đồng em chi tiêu từ nay đến hôm anh về cũng đủ chán. À, em đã đan xong cho anh cái áo len đẹp quá. Anh chắc phải bằng lòng. Buồn anh bây giờ sáng nào em cũng thay hoa, vì em không muốn cho anh bắt chộp được em như lần trước nữa đâu. Về đến nhà, trong buồng chẳng có một bông hoa nào. Anh là cứ hay chơi cái vố bất thình lình lắm. Cô thấy thế thì cứ ngầy ngả em. Anh mày nó đã về đâu mà cứ mua hoa thế cho nó tốn. Chờ nó về hãng cắm hoa có được không? Trên ấy chắc đồ này rét lắm có phải không? Ở đây hơi mát, chứ không nực nữa. Thôi, thế là rằm tháng 8 này em lại không được đi chơi trăng nữa. Vì không có anh ở nhà, ai đưa em đi? Anh cố thu xếp về trước tháng 9 nhé. Anh trưởng bạ con ông phó mấy hôm trước có ra đây. Khẩn khoản mời anh em mình đến mùng 5 tháng 9 về xem hội. Em thích về nhà quê chơi quá anh ạ. Năm nay ra Sầm Sơn, không có anh, buồn quá. À, chị Lan, chị ấy hứa với em, nếu em về quê chơi thì chị ấy cũng về. Cái tin ấy hẳn làm cho anh bằng lòng và hẳn có sức mạnh làm cho anh thu xếp công việc về trước tháng 9. Ngày nào chị ấy cũng lại đây thêu với em và làm gì nào, đố biết. Và nói chuyện về anh, chị ấy thích cái tủ sách của anh lắm. Chị ấy hỏi em sao anh bận công việc như thế mà còn thì giờ để đọc sách. Em tưởng đã đến lúc anh mưu hạnh phúc rồi đấy. Với một người chị như thế, em sung sướng lắm nhé. Anh nên về trước tháng 9 để nói rõ ý muốn của anh với chị ấy đi, vì em nghe như có người dục dịch muốn hỏi chị ấy đấy. Xem ý chị ấy thì không ao ước gì hơn được làm vợ anh. Thôi, viết dài, mỏi tay lắm rồi. Anh cố mà về sớm để đưa em về quê chơi thăm bà phó nhé. À, ông phó có mạnh khỏe không? Bà ông ấy, thế nào cũng phải mua một ít vải mèo cho em để em căng cửa sổ đấy. Em bé của anh, Tuyết Vi. Thế em anh chưa biết cái tin bè bị vỡ à? Tôi chưa dám nói cho nó biết, vì tôi sợ nó buồn. Và khi tôi viết giấy về bảo nó vay tiền, tôi cũng nói một cách hờ hững. Có sẵn thì vay, không thì thôi. Tôi cũng không cần lắm. Nếu tôi nói tôi cần, thì cô tôi không có. Nó đã đem bán hết tư trang để lấy tiền gửi lên cho tôi rồi. Anh có một người em gái thật là đáng yêu. À, còn cô Lan nói trong thư là ý trung nhân của anh phải không? Nói rằng ý trung nhân thì cũng không đúng. Nhưng nếu một ngày kia mà tôi cần phải lấy vợ, thì thế nào tôi cũng lấy cô ta. Tại sao lại thế? Thế hai bên chưa gắn bó gì cả. Cô ta là bạn thân của em gái tôi. Cô ta đến nhà chúng tôi chơi luôn. Rồi đây có lẽ tôi sẽ yêu cô ta. Vì em gái tôi yêu cô ta lắm. Tôi tự nghĩ, nếu tôi lấy một người mà em gái tôi đã yêu quý, thì sau này chị dâu em chồng sẽ không có điều gì xích mích. Vì thế có lần em gái tôi yêu cầu tôi lấy cô ấy, tôi ngỏ ý bằng lòng. Tôi bảo chờ một vài năm, khi nào tôi có thật nhiều tiền. Nhưng thế này thì biết đến bao giờ. Thầy mẹ tôi mất đi, để cho hai anh em tôi được gần vạn đồng bạc. Tôi làm ăn trong 4 năm, được thành hơn 2 vạn. Ngờ đâu chỉ trong một buổi tối mất cả. Tôi nghĩ chỉ còn cách đi muôn lộc. Nhưng vì số tiền không đủ, tôi lại sòng để đánh. Ai ngờ thua mất 108. Người ta cùng suy nghĩ bậy. Lần này là lần đầu tiên, và có lẽ là lần cuối cùng tôi bước chân vào sòng. Cái không khí ở đấy ghê tởm quá. Vận mình lúc bị... Khôi nhìn bạn, nhưng dù sao anh cũng phải tính thế nào chứ. Lòng tôi bây giờ còn hoang mang, chưa biết tính cách nào. Mà tính cách nào cũng phải có tiền. Tiền tôi không có. Tôi rất hận rằng tôi không giàu. Anh giúp đỡ tôi bao nhiêu phen, mà đến khi anh gấp khúc, tôi chẳng giúp đỡ gì được anh cả. Anh chớ nên phàn nàn. Chúng ta biết lòng nhau là đủ rồi. Lán gỗ của tôi bây giờ chưa có tiền làm. Vậy lâu lâu anh tạt qua trông coi hộ, để khỏi bị ăn trộm. Thế là đủ rồi. Có lẽ tôi bán lán. Có lẽ tôi về Hà Nội xoay kế khác. Chứ làm gỗ ít tiền không thể làm được. Có lẽ rồi tôi đi làm công, đời muốn tôi xoay chuyển ra thế nào, tôi cũng không sợ. Tôi sợ nhất là khi phải báo cái tin buồn này cho em gái tôi thôi. Nó bây giờ như con chim sơn ca, đang thời xuân trẻ, ca hót vang lừng, chẳng biết gì là buồn, tin tưởng vui sống dưới sự che chở đùm bọc của tôi. Vì tôi làm ăn không nên thân, tưởng tượng vì túng thiếu mà mất cái tiếng hót vang lừng kia, tôi thấy mạch máu tôi đông lại anh ạ. Anh không nên quá lo xa và nghĩ vớ vẩn. Cô ấy là người có lòng, tất đủ nghị lực để vui cái cảnh đời mới. Hai người đang nói chuyện thì có tiếng ngựa hí và tiếng ồn ào ở ngoài cửa lại xen lẫn vào những câu tiếng Tây. Ngựa thổ ở đâu về mà nhiều thế? Khôi chạy ra mở cửa rồi lại chạy vào. À, bọn Nam Long, chủ thầu ở Hà Nội, sang thầu đường ở bên tàu. Ôi chà, công việc họ làm to lắm, những gần 100 vạn. Hôm nay chỉ còn vài chục ngựa thồ, chứ hôm qua đã đi hơn 100 con rồi. Tôi có gặp họ ở phố Lu. Tây à? Không, ta. Thế họ nói tiếng Tây với anh? Với nhau. Thế họ không biết tiếng ta à? Sao lại không biết? Nhưng họ thích thế. Nói tiếng Tây bây giờ là dấu hiệu của những con người sang. Trọng Khang chép miệng. Người mình bây giờ lắm đứa lọ lĩnh quá. Sang gì hả anh? Họ học ở Tây về quen đi rồi. Con gái ông chủ thầu cũng nói thạo lắm. Tôi chỉ nghe thấy cô ta nói toàn tiếng Tây. Anh có quen bọn đấy à? Không quen. Nhưng có gặp ở nhà một người quen tại phố Lu ngày hôm kia. Cô ta đẹp lắm. Cử chỉ như đầm ấy. Nghe đầu có đi Tây học. Đỗ bằng luật khoa cử nhân. Đàn bà lên đây làm gì? À, tính cô ta thích mạo hiểm. Thích du lịch, đi ngựa, đánh quần. Và ăn mặc quần áo cưỡi ngựa trông oách lắm. Lại có một ông kỹ sư đi theo. Ăn mặc cũng oách như cô ta. Nghe đầu là chồng chưa cưới thì phải. Hai người thường cưỡi ngựa đi rong chơi ở phố Lu. Ông bố hình như cũng chiều con lắm. Và cách ăn ở có lẽ Tây lắm. Nên mới để cho tự do như thế. Lão đội kiểm lâm làm với tôi hôm vừa rồi. Cũng kiếm được gần 100 bạc. Trong khi đánh mối bán cho họ 3 con ngựa. Con nào cũng hơn 100. Nhưng soảng cả. Giá con ngựa ô của anh thì mấy trăm họ cũng mua. Sáng hôm sau, Trọng Khang ra đứng ở cửa. Nhìn ông phó đóng ngựa cho mình để lại thăm. Khôi thì thấy một người con gái ăn mặc quần áo cưỡi ngựa. Chân đi giày ủng. Lưng đeo một khẩu súng lục nhỏ, tay ve vẩy một chiếc roi ngựa bằng sừng, hiện từ phía chợ đi lại. Người con gái ấy chạc 22, 23, cắt tóc ngắn theo lối đầm, trang điểm một cách rất Tây phương. Cách đi chứng tỏ là một người bạo dạn. Trọng Khang đoán ngay là con gái ông chủ thầu. Trong khi Trọng Khang nhìn nàng thì nàng nhìn con ngựa, rồi nàng quay lại nói với tên người nhà đi theo sau. Con ngựa đẹp quá, mà cao quá nhỉ? Nàng rào cẳng đến trước mặt Trọng Khang, hỏi bằng tiếng Pháp. Con ngựa này của ngài đấy ư? Ngài có thể cho phép tôi xem một tí được không? Vụt Trọng Khang thấy bực tức. Bực tức về chỗ một người đồng loại nói với một người đồng loại mà lại không dùng tiếng mẹ đẻ. Hơn nữa, cái người nói ấy lại là một người đàn bà. Chàng tự nhủ. Cái ngữ này cô lấy chồng cũng chẳng qua là để hưởng khoái lạc, chứ không phải là để làm vợ làm mẹ. Tuy lòng chàng khó chịu như thế, nhưng sức đẹp vốn có cái sức mạnh bắt buộc người ta phải lịch sự. Trọng Khang cũng trả lời một cách rất lễ phép, song bằng tiếng ta. Đó cũng là một cách phản đối, nhưng cái lối phản đối ấy người con gái không để ý đến. Vâng, xin mời cô cứ xem. Người con gái lại gần, vỗ vào cổ ngựa, nhìn kỹ từ đầu đến chân, rồi hỏi cũng bằng tiếng Pháp, với cái giọng của một người xưa nay chưa hề bị trái ý bao giờ. Ngài bán con ngựa của ngài cho tôi nhé. Bao nhiêu tôi cũng mua. Tôi không kỳ quản về đồng tiền đâu. Ngài muốn bao nhiêu ngài cứ nói thật đi. Lúc này, Trọng Khang không thể chịu được nữa. Lâm vào cảnh nghèo, chàng mới cảm thấy tất cả sự sỗ sàng của người giàu sang. Vẫn bằng tiếng ta, giọng hơi gay gắt vì bị khinh mạn, chàng đáp. Thế thì cô không phải là người biết chơi ngựa rồi. Bởi vì một người biết chơi ngựa bao giờ cũng hiểu rằng một khi người ta có con ngựa hay như thế này, người ta không bán bao giờ. Thứ nhất ở trên trốn rừng núi này, con ngựa này là một người bạn đồng hành trung thành và tận tâm nhất. Tôi trả ngài 500. Ngài bảo sao? Vẫn bằng tiếng ta, Trọng Khang trả lời. Tôi đã bảo rằng thì tôi được lãi 350, vì tôi mua nó có 150. Nhưng 350 cũng không bù được với những công việc nó đã giúp ích cho tôi và tấm lòng tôi mến nó. Nếu tôi tăng giá nữa thì ngài nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng lòng mến là một thứ không thể đem đánh giá bằng tiền được. Cái nhìn của người con gái lúc bấy giờ mới đặt một cách chăm chú lên khuôn mặt của Trọng Khang. Tôi xem ra ngài cũng giàu và không cần đến tiền thì phải. Trọng Khang nhếch một nụ cười. Tôi hiện nghèo lắm, ngày mai chưa biết sống bằng gì. Thế tại làm sao ngài không bán con ngựa của ngài đi? Trọng Khang cau mặt. Thì tôi đã bảo lòng mến là một thứ không thể đem ra đầu cơ trong lúc túng thiếu được cơ mà. Người con gái cười, để lộ hàm răng trắng như ngà. Ngài là một người hơi kỳ quái. Thôi, tôi xin lỗi ngài nhé. Nói xong, người con gái tháo chiếc găng bằng da, giơ tay bắt Trọng Khang. Cái cử chỉ thành thật và bồng bột ấy làm cho Trọng Khang xuê xoa được sự ghét bỏ gây ra bởi cái ăn nói lố lăng của nàng. Bất giác, chàng trả lời bằng tiếng Pháp. Không có gì, thưa quý cô. Câu tiếng Pháp của chàng lúc này có một sức phản động đột ngột. Nó làm cho người con gái nghĩ ngay đến cái chỗ lúc nãy mình toàn hỏi bằng tiếng Pháp mà người ta chỉ trả lời bằng tiếng Nam. Nàng tủm tỉm cười, rồi lần này hỏi Trọng Khang bằng tiếng ta. Sự tôi nói tiếng Pháp chắc làm ngài khó chịu lắm nhỉ? Trọng Khang phát một cử chỉ để chối. Người con gái gặng lại. Không, chắc là ngài khó chịu lắm, cho nên ngài một niềm trả lời tôi bằng tiếng ta. Một ý nghĩ đến ngay trong óc Trọng Khang. Người này vì hoàn cảnh mà sinh ra lố lăng, chứ bản tâm vẫn là một con người tốt. Vâng, tôi không giấu cô. Phạt tiên tôi thấy một người nam nói với một người nam mà lại không dùng tiếng mẹ đẻ thì tôi hơi khó chịu thật. Người Pháp họ nói với nhau có dùng tiếng Anh lê bao giờ. Họ quý tiếng nói lắm. Tại sao mình lại không? Vì tôi du học ở Pháp cho nên quen mồm. Trọng Khang tủm tỉm. Biết đâu cái sự quen mồm ấy chẳng cũng là để tỏ cho người ngoài biết rằng mình là một người học thức. Người con gái cũng cười, sau đó lại nói bằng tiếng Pháp. Không, nó không phải là khoe khoang, nhưng có lẽ nó hơi hợm hĩnh. Ấy chết, tôi lại nói bằng tiếng Pháp rồi. Tôi quen nghĩ bằng tiếng Pháp. Và lại cái chữ hợm hĩnh tiếng Nam không biết dịch là gì. Thế thì có lẽ tôi là một người Việt Nam không tốt. Trọng Khang xốc khẩu súng lục đeo ở lưng. Cô đã biết nghĩ như thế, thì cô bây giờ là người Việt Nam rất tốt rồi. Chà, khẩu súng lục ngài đeo sao to thế? Hình như nặng thì phải, đến vài cân. Chả mấy, hơn 3 cân. Thế thì lúc bắn thế nào? Dùng nó quen đi. Tôi cho là không nặng. Chúng tôi sống cái đời ở rừng núi, phải cần đến cái thứ súng màu rìa này mới bắn được xa. Chứ thứ súng của cô không bắn xa được mấy. Đi ngựa mà đeo súng trọng trường thì bất tiện lắm. Súng của ngài bắn xa được bao nhiêu? Có thể được 1-2 cây số. Thế cơ à? Bao nhiêu phát? 24 phát. Sang đến đất tàu, những thứ súng này cần lắm. Bên đó giặc cỏ như rơi. Bà tôi cũng đem đi mười mấy khẩu súng trận. Sang đến địa phận tàu lại có lính của chính phủ Vân Nam đó chúng tôi. Như thế cũng chả ngại. Ông có thể cho tôi xem khẩu súng của ông được không? Xin vâng. Nhưng xin mời cô vào trong này. Người con gái mạnh bạo theo Trọng Khang vào trong nhà. Chẳng một chút e lệ, Trọng Khang tháo khẩu súng đưa cho người con gái xem. Súng này có một cái lợi là nếu muốn bắn xa và bắn lâu thì tháo cái bao gỗ này lắp vào như một cái báng. Người con gái cầm khẩu súng giơ lên. Trời ơi, sao nặng thế này? Tôi thì tôi chịu đấy. Bà tôi có lẽ cũng chịu. Họa chăng anh Phan Xoa mới dùng đến. Nhưng cũng vì tất, vì anh ấy cũng chẳng khỏe hơn tôi là bao. Ông bắn có giỏi không? Ở nhà tôi với anh Phan Xoa cũng tập bắn bia đến hơn 100 phát. Nhưng cũng chưa lấy gì làm tin lắm. 10 phát cũng còn sai đích đến 3-4. Bắn bia khác, bắn thật khác. Bắn bia thì người ta không bị xúc động. Tôi đã biết lắm người bắn bia rất giỏi, mà lúc bắn thật thì trúng rất ít. Sự bắn giỏi hay không là một vấn đề thần kinh hệ. Người nào trấn tĩnh được lòng mình thì người ấy có thể bắn giỏi. Ở đất tàu có nhiều giặc cỏ, cô sang mà không sợ à? Người con gái nhún vai trả lời một cách rất tự nhiên. Không. Có lẽ vì nghe người ta nói thế nên tôi nhất định nèo ba tôi phải cho đi kỳ được. Hai người còn đang trò chuyện thì có người nhà đến mời con gái ông chủ thầu về ăn điểm tâm. Trọng Khang đứng dậy tiễn ra tận cửa. Trước khi quay đi, người con gái còn lại gần ôm cổ con ngựa hôn một cái, rồi nói bằng một giọng tiếc rẻ. Tôi yêu con ngựa này quá. Tôi tiếc rằng ông cũng yêu nó quá mà không chịu bán cho tôi. Tôi cũng rất tiếc là không chịu được. Tôi cũng có mua ở phố Lu mấy con, nhưng xoàng cả. Biết thế này, tôi buộc ba tôi phải đem con ngựa của tôi lên đây. Đem lên đây thì trong vài tuần lễ nó sẽ ngã nước chết. Mà dù có khỏi thì nó cũng không quen đường núi. Như thế rất nguy hiểm cho tính mệnh người cưỡi. Thôi, thế là đành rằng trong thời kỳ tôi ở trên này, tôi không có được một con nào vừa ý như ngựa của ông. Nhìn Trọng Khang bằng cái nhìn rất đàn bà, nàng tiếp. Tôi mong ông đổi ý kiến. Trọng Khang cười lặng im. Nếu ông đổi ý kiến thì nhà tôi ở trước chợ, ông nhớ lại nhé. Nói xong, giơ tay bắt tay thật chặt, rồi đi thoăn thoắt. Trọng Khang nhìn theo một lát, bỗng gọi giật lại. Này cô! Người con gái tươi cười vội quay lại. Ông đã đổi ý kiến rồi ư? Sung sướng cho tôi quá. Không, nhưng tôi có thể chiều cô một lát được. Tôi cho cô mượn cưỡi về nhà, rồi cô lại cho người đem đến đây trả tôi. Ôi, quý hóa quá. Vừa rồi tôi cũng đã toan hỏi ông như thế. Trọng Khang ngần ngừ, rồi đĩnh đạc bước vào. Con gái ông chủ tàu lúc ấy đang cho phim vào máy ảnh, vội ngẩng đầu lên. Một nét mừng bừng nở như hoa, nàng chạy vội ra đón Trọng Khang. Ngài đã đổi ý kiến rồi à? Ngài đem ngựa lại bán cho tôi đấy à? Sực nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua về chỗ người nam lại đi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, nàng lại cười giòn tan. Ấy chết, tôi lại quên, tôi lại nói tiếng Pháp với ngài rồi. Ngài nên biết cả đêm hôm qua tôi cứ nghĩ vẩn vơ về con ngựa của ngài mà không tài nào ngủ được. Nếu ngài đổi ý kiến thì tôi sung sướng biết mấy. Tôi rất tiếc không thể làm cho cô sung sướng được. Tôi đến đây không phải là để bán ngựa, mà là để xin việc làm. Việc làm? Tôi tự nhiên chẳng biết một tí gì. Tôi lên đây chỉ là đi chơi xem phong cảnh thôi. Nếu thế xin mời ngài lên gác. Bà tôi và anh Phan Xòa đang ngồi ở trên đó bàn tính công việc. Trọng Khang đi theo đến cầu thang thì người con gái bỗng quay lại. Tôi không biết có công việc gì có thể để cho ngài làm được không? Nhưng nếu có công việc, ngài cùng đi với chúng tôi thì vui lắm. Trọng Khang khẽ nghiêng đầu để cảm ơn. Lên khỏi cầu thang, người con gái vừa chạy vừa gọi to. Bà ơi, người có ngựa hôm qua đã đến đây này. Đến cửa, Trọng Khang ngừng lại. Cửa mở, Trọng Khang ngó vào thì thấy ông chủ thầu đang hí húi chỉ trỏ một tấm địa đồ và bàn luận với người mà con gái ông gọi bằng anh Francois. Con gái ông vào, ông cũng không ngẩng đầu lên. Con chỉ thích mua đồ rồi trả tiền người ta chứ gọi ba làm gì. Người con gái ấy đặt tay vào vai ông rồi nói một cách nũng nịu. Nhưng người ta đến không phải là bán ngựa. Thế thì người ta đến làm gì? Người ta đến xin việc làm. Ông chủ tàu lúc ấy mới ngẩng đầu lên. Trọng Khang tiến vào. Ông ta nhìn chàng rồi giơ tay bắt tay. Đây, ông Francois Giáp, kỹ sư giúp việc cho tôi. Trọng Khang lại bắt tay Giáp. Còn đây là con gái tôi, chắc ông đã biết rồi. Ông chủ tàu vừa nói vừa quàng tay ra sau lưng con gái. Chúng tôi hân hạnh được biết cô là con ngài. Nhưng chưa được cái vinh dự biết tên tôi chưa gì. Tên tôi là Mary Ngọc. Nhưng ông không thích tên Tây, thì ông có thể gọi tôi là Khánh Ngọc. Khánh Ngọc nói xong chạy lại gần bên Giáp, hỏi bằng tiếng Pháp. Từ sáng đến giờ anh làm được nhiều việc chưa? Nhiều rồi. Thế nào, hôm nay đẹp trời, cơm xong chúng ta đi chụp ảnh chứ? Còn để xem. Sao lại còn để xem? Khánh Ngọc trả lời một cách hóm hỉnh, ngộ nhỡ trời mưa thì sao? Rồi nàng chạy lại cạnh cha. Ba, có việc gì cho ông ấy làm để thỉnh thoảng con được cưỡi nhờ con ngựa của ông ấy? Ông chủ tàu đặt điếu thuốc lá xuống bàn. Kể việc thì cũng có nhiều, nhưng không rõ ông biết làm những gì, thì tôi mới có thể liệu mà mượn ông được chứ. Đương làm chủ, nay phút chốc gặp cảnh ngộ phải tụt xuống người làm công, Trọng Khang thấy khó chịu về những câu hỏi của ông chủ tàu, nhưng chàng cố nén lòng tự ái. Những công việc chuyên nghiệp thì tôi không biết, và tôi chắc ngài đã mượn đủ người làm rồi. Song sang đất tàu, và là một công việc to lớn như thế này, hẳn ngài phải giao thiệp rất nhiều. Tất ngài cần đến một người thông ngôn tin cẩn. Tôi biết tiếng Vân Nam nhiều, có thể thông ngôn được một cách rõ ràng. Với lại ở cái đất đầy giặc cỏ như thế, một người can trường và một tay súng giỏi cũng có thể giúp ngài được nhiều việc. Khánh Ngọc hấp tấp hỏi ngay. Ông bắn giỏi lắm à? Tôi có thể bắn vỡ một quả trứng ngoài 30 thước. Ông chủ thầu ngẫm nghĩ một lát. Phải, ông đoán đúng. Tôi hiện giờ bây giờ cũng đã có nhiều người thông ngôn, nhưng tôi chưa được vừa ý. Trước khi mở đông, tôi cần biết trước kia ông làm gì và ông định lấy tôi một số lương độ bao nhiêu. Trọng Khang tần ngần một khắc. Tôi trước đây 15 hôm là một người buôn gỗ. Vì trận bão hôm nọ, bao nhiêu bẻ gỗ của tôi bị vỡ sạch, hết vốn. Tôi phải buộc lòng đi làm công. Lương lậu thì tôi chưa cần nói vội. Để ngài dùng tôi trong ít lâu, xem tôi đáng bao nhiêu thì ngài trả. Bao nhiêu tôi cũng xin vui lòng. Nhưng tôi cũng cần thưa để ngài biết. Cái chủ định của tôi đến đây không phải là để làm công mãi. Tôi ở đất này đã lâu, thời thường cũng có sang tàu chơi, có quen biết ít người ở bên ấy. Công việc của ngài thì nhiều. Nếu còn đoạn đường nào, ngài cho thầu lại. Tôi xin mộ cu ly làm. Chứ ngài tính, một khi đã buôn bán bạc vạn, thì dẫu bây giờ mỗi tháng có được 100 bạc lương tháng nữa, cũng vẫn là ít. Sự thầu lại thì tôi chưa dám nói trước. Để sang bên đấy rồi tôi sẽ liệu. Nhưng có phải ngài nói tiếng xạ vang, thì ngài hẵng cứ theo chúng tôi. Công xá tôi sẽ liệu cho ngài sau. Nếu ngài giúp việc cho chúng tôi đắc lực, thì tôi quyết chẳng để cho ngài phải ân hận. Sáng ngày kia tôi đi, ngài về thu xếp rồi ta cùng đi. Khi ở nhà ông chủ tàu bước ra, Trọng Khang lòng nặng như chì. Chàng về nhà nằm lặng ở giường nghĩ ngợi. Ông Phó thấy chủ buồn cứ xoăn xoeo ở chung quanh, nhưng không dám hỏi. Trọng Khang nằm chừng 10 phút rồi lấy giấy viết một bức thư dài cho em gái. Viết xong, chàng gọi ông Phó lại gần. Tôi không muốn chi cái cảnh thầy trò xa nhau, nhưng cảnh ngộ bắt buộc chúng ta phải thế. Bây giờ tôi đã nhận lời làm công với ông chủ tàu đằng kia, tôi phải sang tàu với ông ta. Ông Phó vừa nghe đến đây thì đã ứa nước mắt. Cậu đi làm công, khổ cực cậu chịu làm sao được, ai hầu hạ trông nom cậu. Ông Phó nói đến đấy ngồi thụp xuống, lấy tay bưng mặt khóc hu hu. Trọng Khang cáo tiết quát dầm nhà. Nếu ông khóc, thì tôi tống ông về Hà Nội ngay, mà không nói với ông một lời nào nữa. Thấy chủ giận, ông Phó vội vàng lau nước mắt. Thì con đi rồi, cậu cứ nói đi. Ông bảo đấy tôi không đi làm như thế, lấy gì mà sống sau này. Thì còn hơn sao mẫu ruộng ở nhà quê, bán đi cũng được một vài nghìn. Ít tiền thì ta làm ít vậy. Sang năm, gỗ may ra có giá, thì cũng được 3-4 nghìn rồi, ta lại gây dần dần vậy. Thế ngộ lỗ và bè vỡ như năm nay thì sao? Thì thôi. Trọng Khang nắm tay ông Phó lôi dậy. Không tiếng quẩn như thế được. Ông ở với thầy mẹ tôi ngót 40 năm, mới gây được một cái cơ đồ như thế. Và lại ông còn vợ, còn con ông. Vợ con, không đứa nào dám nói gì. Nói gì thì con giết. Con về bán chỉ 10 ngày là con có thể mang tiền lên cho cậu. Cậu đừng đi làm công, người ta sai, khổ lắm. Tôi đã bảo ông đừng tính quẩn mà. Ý tôi đã quyết rồi. Không được nói gì nữa. Nói nữa thì thầy trò lìa nhau đấy. Cậu đìa con nhưng con không bao giờ lìa cậu. Thế thì ông nghiêm đi mà nghe tôi. Đừng nói thôi gì nữa. Thì con xin nghe. Ông cầm bức thư này về đưa cho em gái tôi. Và ông cố khuyên giải nó đừng có buồn phiền gì cả. Tôi đi với người ta chừng 1 năm. Xong công việc thì thế nào tôi cũng có một cái vốn to trở về. Tôi chỉ lên làm công ít lâu thôi. Rồi tôi sẽ thầu lại công việc của người ta. Thế thì cậu cho con đi theo với. Ồ, theo là theo thế nào? Có đời nhà ai đã đi làm đầy tớ lại còn đem đầy tớ đi theo không? Nhưng cậu đi một mình như thế, không có người theo hầu hạ thì con chịu làm sao được? Thế ông già, mai kia ông chết đi thì ai hầu tôi? Ông đội đá ở đời mà hầu tôi mãi được à? Lúc ấy lại khác chứ bây giờ. Thôi, đừng có nói cùng. Người ta ở cảnh phú quý thì xử theo phú quý. Ở cảnh bần hàn phải xử theo cảnh bần hàn. Đàn ông như con dao pha, cảnh ngộ nào cũng xử được thì mới sống được chứ. Người ta mướn tôi để làm việc, chứ không phải để làm ông hạ. Xưa nay tôi nể ông, cho nên đem ông theo. Chứ tôi có thích để ông hầu hạ tôi đâu. Thôi, thu xếp đồ để về đi. Chỉ để vào cái túi ra cho tôi mấy cái sơ mi, 2 bộ quần áo ngủ, cái áo len, cái áo da, vài quyển sách tôi chưa xem thôi. Còn thì đem gửi ông Khôi, thô cả về phố Lu. Đến phố Lu ông bán con ngựa đi, được bao nhiêu cho ông cả. Mua quà về cho cháu. Đây, còn 20 đồng. Thầy trò chia nhau, mỗi người một nửa. Thì cậu cầm cả lấy mà tiêu, con chuộc cái ống thuốc mất có 4 đồng, còn 1 đồng đây con về phố Lu đủ rồi. Tôi đã bảo ông là tôi không muốn ông cãi tôi một điều gì cả. Đây 10 đồng, cầm lấy, rồi thu xếp đi, mai về sớm. Ông Phó cầm lấy 10 đồng bạc, vừa mếu vừa khóc. Thế cậu không cho con đi theo thật ư? Chẳng thật thì dối à? Nếu cậu thầu được thì con cũng có thể giúp cậu được nhiều việc. Ai chả biết thế, nhưng từ nay cho đến ngày ấy thì tôi lấy cơm gạo đâu mà nuôi ông. Thì còn 20 đồng bạc đấy, con ăn rẻ cũng đủ đến ngày ấy. Thôi, lý sự thế thì không cùng, thu xếp đi rồi mai về sớm, có thế thôi. Ông có nghe tôi hay không thì ông bảo. Ông muốn cho tôi buồn chết thì ông cứ trái lời tôi đi. Đoàn người ngựa từ Pa Kha đi về ngã Nam Cổ. Trọng Khang tự biết phận của mình bây giờ là một kẻ làm công, gò ngựa cho đi chậm chậm, để ông Nam Long, Khánh Ngọc và Giáp đi lên trước. Chàng đi lẫn vào với bọn thư ký và cai. Nhưng chàng chẳng nói năng gì. Nếu có ai hỏi chuyện thì chàng trả lời một cách để cho không hỏi nữa. Chàng thấy lòng buồn rười rượi. Nhưng cái buồn ấy đối với con người ấy không phải là thứ buồn gây ra bởi sự so sánh các địa vị thấp kém ngày nay. Chàng buồn vì không thể gây cho em gái một ngày mai tốt đẹp theo ý muốn đã định. Xác ngồi trên ngựa, mà hồn thì bay về Hà Nội. Trên gian nhà mà chàng đã sống với em gái những ngày cực kỳ hạnh phúc, những kỷ niệm đã chìm trong thời gian đều nhô dần ra để gieo thêm đắng cay vào lòng. Chàng hồi tưởng mấy năm trước đây, lúc cha chàng mất đi, rồi mẹ chàng. Cũng vì không chịu nổi đau buồn mà thụ bệnh. Khi hấp hối, mẹ chàng nắm tay Tuyết Vi gửi gắm cho chàng. Chàng đã thề trước cái xác chết yêu quý sẽ hy sinh tất cả để gây hạnh phúc cho em gái. Ai ngờ đâu. Tuy vậy, chàng cũng không nản lòng về ngày mai. Chàng tin rằng với tài sức mình, nếu gặp cơ hội thì cơ đồ lại nổi như trời. Nhưng cái cơ hội ấy biết bao giờ mới đến. Năm nay em gái chàng đã 20 tuổi rồi. Vài 4 năm nữa, một người con gái kể đã là già. Ý nghĩ ấy làm cho Trọng Khang nóng sốt cả người. Chàng cắn răng để khỏi thở dài, nắm chặt lấy đầu yên ngựa để trấn áp cái sự ngứa ngáy nó thúc chàng cho ngựa phi nước đại. Với chàng thì giàu, nghèo, không cần, miễn sao được sống một cuộc đời khoáng đạt, một cuộc đời tự do và hoạt động là đẹp đẽ rồi. Nhưng đối với em gái chàng thì một khi nghèo, cái hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến cả. Bao nhiêu cảnh đẹp bên đường, chàng chẳng trông thấy gì hết, chỉ toàn thấy những cảnh quẫn bách theo nhau để phá tan cuộc đời tươi vui của em gái chàng. Vụt, 4 năm phát súng nổ liền, chàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên phía trước như người vừa tỉnh một cơn mê ghê gớm. Chàng nghe rõ ràng cái tiếng Khánh Ngọc gọi chàng, chàng vội thúc gót vào sườn ngựa cho phi, chỉ một loáng đã tới nơi. Những tiếng súng mà chàng ngờ rằng đã báo một tai nạn chỉ là những tiếng súng của Khánh Ngọc và Giáp bắn bia chơi với nhau. Chàng cau mày khó chịu. Khánh Ngọc tay còn cầm khẩu súng, cười bảo chàng: "Sao ông cứ đi tụt lại phía sau thế? Ông không lên mà xem, tôi với Phong Xoa ngồi trên ngựa bắn cái thân cây kia, mỗi người mấy phát đều trượt cả, ông thử bắn đi cho tôi xem nào." Trọng Khang nhìn cái thân cây cách chỗ mình đứng độ 20 thước. Ở cái đất giặc cỏ này thiếu gì cơ hội để thử súng, hà tất phải bắn bia đi cho nó phí đạn. Ngày mai qua con tiểu Bạch Hà đến dặng núi Mai Linh Phố, Sai Cứu kéo ra hàng đàn. Sai Cứu là một loại chó sói hay ăn mắt người ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, chỉ sợ không có đủ đạn mà bắn để bảo vệ tính mạng thôi. Khánh Ngọc cho ngựa lại gần Trọng Khang: "Đến lúc ấy sẽ hay, bây giờ ông hãng bắn thử một phát cho tôi xem, chỉ một phát thôi." Trọng Khang còn ngần ngừ thì Giáp đã bảo chàng: "Thôi thì ông chiều cô ấy, không để nói lôi thôi mãi điếc tài lắm." Ông Nam Long cũng quay đầu ngựa lại: "Thì ông cứ bắn thử đi, để chúng tôi xem có thể tin ở cái sự bảo vệ của cây súng ông không nào." "Chỉ sợ cụ không cho chúng tôi được cái vinh hạnh ấy, chứ nếu cụ đã có lòng tin thì quyết không khi nào tôi để cho nhỡ nhàng. Đây, cô trông, như cái thân cây ấy to và gần quá, tôi bắn vào cái mốc ở trên ngọn kia kìa. Bé thế sợ không tin và xa quá." Trọng Khang giơ súng, pẹt, cành cây gãy rơi ngay xuống. Khánh Ngọc vỗ tay: "Khá quá, nhưng ông không ngắm tí nào mà tại sao lại trúng?" "Tôi bắn quen, đã có đả tay. Nếu tôi ngắm lâu thì có lẽ không trúng nữa, vì súng nặng, tay run. Ừ, có lẽ khẩu súng của ông nặng gấp mấy của tôi. Mai kia, ông nhớ dạy tôi với Phăng Xoa bắn nhé. Hình như ở cái đất này cũng phải cần bắn giỏi thì phải." "Cần lắm lắm. Nhưng dạy thì cô cứ bắn mãi rồi tự khắc quen tay, chứ chẳng cần phải dạy." Bọn người ngựa đi sau đã theo kịp. Trọng Khang nhìn thấy ngay, thấy ông phó vai vác súng, tay dắt ngựa đi trà trộn ở trong. Chàng thúc ngựa tiến lại gần, cầm khẩu súng gõ lên đầu ông phó: "Tôi bảo ông không nghe, tôi bắn chết ông bây giờ đây này. Ông trốn ở đâu? Bây giờ ông ở lỗ nào dò ra đấy? Quay về ngay, không một phát súng ông chết tươi ngay bây giờ. Ông làm khổ tôi vừa vừa chứ." Ông phó không trả lời, cũng không quay đi, chỉ ứa nước mắt. Khánh Ngọc thấy bọn người xúm xít cũng cho ngựa tiến lại: "Có việc gì đấy ông Trọng Khang?" Trọng Khang chưa kịp trả lời thì ông phó đã òa khóc rồi vái Khánh Ngọc lia lịa: "Lại cô cho con đi theo với. Con nấu bếp giỏi, con làm giỏi, con biết tiếng dạ vang, con biết nói tiếng nùng, con biết nói tiếng mèo, con biết nói đủ thứ, đủ các thứ tiếng. Lại cô cho con đi theo hầu cô vậy." Khánh Ngọc chẳng hiểu đầu đuôi, quay nhìn Trọng Khang: "Đây là người đầy tớ của tôi. Tôi đã đuổi ông ta về Hà Nội, nhưng cứ nhất định trốn theo." "Thì cho đi theo đã sao?" Ông phó lại vái: "Vâng, cho con đi theo thì con giúp được nhiều việc lắm. Đấy, cậu con đã rõ, con biết cả cái vùng này như bàn tay con." Trọng Khang quắc mắt: "Theo để hầu ai?" "Hầu ai cũng được, miễn là cho con đi theo." Khánh Ngọc nhìn cái nét mặt sầu thảm của ông phó, lại nhìn đến cái nét mặt băn khoăn của Trọng Khang: "Thôi, cứ cho hắn đi ông ạ. Tôi xem hình như hắn mến ông lắm. Nhưng cái cảnh tôi bây giờ không phải là cái cảnh của tôi ngày trước." "Không sao, ông cứ cho đi. Ông thôi đừng nghĩ đến việc ấy nữa. Ông già kia cứ đi với chúng tôi. Cầu ông bằng lòng rồi." Trọng Khang lặng lẽ sóng cương đi cạnh Khánh Ngọc. "Thì cho hắn đi theo để hầu hạ, có làm sao mà ông phải nghĩ ngợi lôi thôi." "Tôi không nói giấu gì cô, trước kia tôi cũng không đến nỗi nghèo. Thầy trò vẫn ở với nhau không rời một bước. Nhưng bây giờ tôi đã là người đi làm công, Cô bảo lấy đâu mà ba bọc nổi cho y nữa. Y thì không bao giờ muốn xa tôi cả. Y ở với nhà tôi ngót 40 năm nay. Xa tôi thì y thấy khổ sở vô cùng. Còn tôi, cho đi theo, tôi cũng thấy khó chịu lắm. Việc gì mà ông phải khó chịu, cho đi để hầu hạ ông có được không? Trọng Khang cười nhạt. Đến cái địa vị này tôi còn đâu dám nghĩ đến cái chỗ để cho ai hầu hạ mình nữa. Chẳng những không dám nghĩ mà tôi cũng không muốn nữa. Con người ta ở cảnh ngộ nào thì phải xử theo cảnh ngộ ấy. Tuy thế nhưng y là một người nghĩa bộc nên mới không bỏ chủ trong lúc thất thế. Có dằm ba người nữa theo, ba tôi cũng không có nói gì đâu. Để rồi tôi sẽ bảo với ba tôi. Và lại y thông thạo vùng này như thế, y cũng giúp được nhiều việc. Tiếng giáp ở đằng trước gọi, Khánh Ngọc quất ngựa tiến lên. Trọng Khang không theo. Ngựa đi được một quãng ngắn, không thấy Trọng Khang, nàng quay lại. Ô hay, sao ông không đi lên cùng với chúng tôi? Đi lên đây nói chuyện cho vui. Lúc ngựa Trọng Khang đến gần, nàng vui vẻ bảo. Chúng tôi không ai coi ông là người làm công đâu, ông đừng có e ngại. Ta cứ coi nhau như những người bạn cùng đi đường xa, như thế thì nó vui vẻ hơn. Rồi lúc lại gần ông Nam Long, nàng cười khanh khách hỏi cha. Đố ba biết tại sao ông Trọng Khang cứ đi tụt lại đằng sau. Ông ấy dự lễ đấy. Ông ấy tự cho mình là một người làm công. Ông ấy bảo ông ấy hộ vệ cho ba mà ông ấy không đi liền, thì nhỡ có việc gì, làm sao ông ấy hộ vệ cho kịp. Nam Long biết con gái thích nói chuyện với Trọng Khang, liền bảo chàng. Ông không cần phải bày vẽ ra như thế. Ông cứ đi chung với chúng tôi cho vui. Ông biết rõ vùng này, khi đi đến đâu, có phong cảnh gì đẹp, ông bảo cho cháu nó chụp. Phải đấy, lúc con ở Hà Nội, con đã hứa với các bạn con sẽ chụp đủ 500 phong cảnh thật đẹp. Nếu không đủ thì con có quyền bắt đền ông Trọng Khang. Nhưng nào đã thấy phong cảnh gì đẹp đâu. Người ta bảo đường khó đi, nhưng có khó đi tí nào đâu. Đường khó đi thì khi sang phà Khấu Trần rồi cô sẽ biết. Còn phong cảnh đẹp thì chừng một cây số nữa là đến Nam Cổ, cô sẽ tha hồ mà chụp. Thì ông hẵng nói qua cho tôi nghe. Nói thì nó mất cái thi vị đột ngột đi. Chốc nữa đến con đường rẽ sang Khấu Trần, tôi sẽ đưa cô đi xem một chỗ gọi là Sủi Ón Lừng. Sủi Ón Lừng nghĩa là Long Âm Thủy. Ở đó có hàng nghìn án mạng thê thảm đã xảy ra, ai chết đều mất tâm. Ôi, tôi thích những sự ghê gớm như thế. Nhưng thôi, ông đừng nói nữa. Nói hết rồi thì khi đến xem nó mất vị đi. Tối hôm nay, tôi chắc có nhiều chuyện để biên vào nhật ký. Trọng Khang cười tủm. Nếu tối hôm nay ta sang qua biên giới, nghĩa là qua dốc Khấu Trần mới đóng trại để nghỉ, thì tôi đánh cuộc với cô. Cô không còn hơi sức đâu để viết nữa. Mà có lẽ bữa cơm tối cô cũng không muốn ăn nữa, hay chỉ là ăn gượng không thấy ngon. Ồ, đừng gập ghềnh đến thế cả. Nếu thế thì tôi thích lắm. Xưa nay tôi chưa biết sự mệt mỏi là gì. Và cả anh Phan Xoa cũng thế. Thế thì lần này cô với ông Phan Xoa sẽ được vừng ý. Chúng tôi cũng mong như thế. Nhưng khi tôi ở Pháp về, chỉ mới biết sự mệt mỏi sau khi đánh quần để tranh giải Championnat Mixte. Kể lần ấy cũng đã mệt đấy chứ nhỉ, anh Phan Xoa nhỉ? À, cũng khá. Lần ấy có lẽ là lần mà chúng mình mệt nhất. Ông Nam Long đã đi qua con đường này 2 lần. Lúc sang xem công việc, ông liền cười nói. Tôi chỉ sợ lần này anh nảy đom đóm mắt rồi anh không dùng đến tiếng mệt nữa. Lúc ấy phải dùng đến tiếng là rồi. Sáng mai dậy lên ngựa, anh tưởng người anh nặng đến ngàn cân. Này, Marie, bà đã bảo không đi được, con cứ nặng nặc đòi đi. Con mệt nhoài đừng có kêu ca đấy nhé. Không bao giờ con kêu ca. Con xin đi với ba là chỉ để cho biết cái mệt ghê gớm mà ba đã tả là nó như thế nào thôi. Giá ba không nói đến những nguy hiểm và đường đá treo leo, thì có lẽ con cũng không đòi đi đâu. Rồi con sẽ được biết. Sự tập thể thao của con chỉ là những trò trẻ thôi. Mệt con nghỉ được, chứ đằng này muốn nghỉ cũng không thể nghỉ. Con sẽ hiểu thôi. Tập chơi với làm thực là 2 thứ khác nhau. Suốt ngày phải dầm mưa dãi nắng, với nghỉ cả ngày ở nhà. 4 giờ chiều mới ra sân đánh quần, nó xa nhau như cái pháo tép với khẩu súng ấy. Đời ba vất vả đã nhiều, ấy thế mà lần đầu ba lên dốc Khấu Trần, ba cũng tưởng chừng như đứt hơi. Ba nằm vật ra gần 1 tiếng đồng hồ rồi mới nói được. Hôm ấy không mưa, nếu mưa thì chưa biết còn mệt đến thế nào. Những bạn thể thao của con, ăn dưng ngồi rồi, tập tành, được cái ngực to, cái đùi nở, đã tưởng rằng sức lực của mình ghê gớm lắm. Tóm lũ ấy, bắt trèo, hay chỉ bắt xuống dốc Khấu Trần thôi, họ sẽ thấy cái sức lực mà họ khoe khoang là một thứ đáng xấu hổ. Con hiểu ba rồi. Ba muốn nói là người ta cần phải mó tay vào việc mới rõ ai là thế nào chứ gì. Chính thế. Cái tài trí, cái sức lực, có đem ra ứng dụng vào việc đời mới biết ai hơn ai kém. Chứ ở nơi đất bằng, ai cũng có thể nói là mình tài giỏi cả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Trường Đời.